Võ đạo tinh hồn, chương 9, Hàng Long Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bá nhìn Tần Vấn Thiên nói. Người phóng thích tinh hồn cho ta xem một chút. Tần Vấn Thiên gật đầu. Tâm niệm vừa động, mở tinh môn. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu xuất hiện thiên truy hư ảnh. Rực rỡ không gì sánh được. Hơn nữa ở dưới tinh hồn hoa mỹ, có vầng sáng xích kim lượn lờ. Tựa hồ tượng trưng cho tinh hồn này cao quý. Cửu thiên tinh hà, cầu thông tiền tam trọng ngưng tụ thành tinh hồn. Có kim quang hoàn, võ mệnh tinh thần càng cao, ẩn chứa năng lượng càng đáng sợ. Ánh sáng sẽ bất đồng. Quang hoàn càng ngày càng sáng. Đến trung tam trọng, quang sắc lột xác, hóa thành xích kim. Bởi vậy, chỉ cần ngươi phóng thích tinh hồn, người khác liền biết ngươi cầu thông ít nhất là tinh hồn đệ tứ trọng. Thông thường mà nói, chỉ có cường giả thiên cương cảnh mới có thể mở 4 tinh môn. Cầu thông tinh hồn đệ tứ trọng, người thời kỳ thiếu niên, trực tiếp bước vào đệ ngũ trọng. Thiên phú như thế, sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ mang đến vô số tai họa. Người hiểu chưa? Hắc bá nhìn Tần Vấn Thiên chậm rãi nói. Tần Vấn Thiên gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bạch Thu Tuyết mở viên võ mệnh tinh thần thứ nhất là đệ tam trọng, cũng đã danh chấn sở quốc. Nếu như tin tức hắn câu thông đệ ngũ trọng võ mệnh tinh thần truyền ra, rất nhiều người sẽ muốn thu hắn, nhưng chỉ sợ cũng có rất nhiều người muốn mạng hắn. Tu vi võ đạo phân luyện thể cảnh, luân mạch cảnh, nguyên phủ cảnh, sau đó mới bước vào thiên cương cảnh, là thiên cương tôn giả. Thiên cương cảnh đáng sợ. Siêu thoát nguyên phủ, thông thiên triệt địa, có người nói, toàn bộ đại sở quốc hàng tỷ người, cũng cực ít nghe nói cường giả thiên cương cảnh. Nếu xuất hiện, một người là có thể diệt một quốc gia. Ta dạy cho ngươi châm huyệt chi pháp, có thể ức chế màu sắc tinh hồn của ngươi. Ngươi có nhớ không? Hắc bá lại hỏi, nhớ kỹ. Tần Vấn Thiên gật đầu. Được, viên tinh hồn thứ nhất của ngươi đến từ đệ ngũ trọng. Là thiên truy tinh, sẽ giao cho ngươi công kích cùng phòng ngự cực mạnh. Mặc dù ta không hỏi tới sau này ngươi tu hành như thế nào, nhưng trước khi ngươi ngưng tụ tinh hồn thứ hai phải cẩn thận. Nếu có loại hạn chế hành động, công kích của người khác, ngươi liền tham khảo. Ta minh bạch, Tần Vấn Thiên cung kính đáp. Đi thôi, Hắc bá nhắm mắt lại. Tần Vấn Thiên lui ra, đi tới tu luyện trang. Nơi này có một kệ sách, phía trên để rất nhiều thư tịch, những thứ này đều là tâm huyết của Hắc bá. Tần Vấn Thiên từ nhỏ liền bắt đầu xem, bây giờ đã nhìn nhiều lần, trong đó nhiều nhất chính là châm huyệt chi pháp. Tần Vấn Thiên suy đoán, tinh hồn của Hắc bá có khả năng cùng châm huyệt chi pháp có quan hệ. Đọc lướt qua châm huyệt chi pháp này, có pháp môn trị liệu, có pháp môn thuận mạch, có pháp môn kích phát tiềm lực. Bây giờ hắn trở thành tu sĩ võ mệnh, có thể dẫn tinh thần chi lực vào châm huyệt chi pháp, vận dụng càng nhiều lực lượng. Tần Vấn Thiên lấy ra một quyển sách, đọc một lần, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy ngân châm đâm vào huyệt vị của mình. Không bao lâu, hắn liền cảm ứng được trong tinh môn của mình, nội dấu quang sắc tinh hồn chi lực chậm rãi phai nhạt một chút. Cải biến quang sắc như vậy sẽ không ảnh hưởng lực lượng tinh hồn. Tần Vấn Thiên cũng không biết, hắn tu hành loại châm huyệt chi pháp này là bí pháp cực kỳ khó được, toàn bộ sở quốc cũng không tìm ra. Hồi lâu sau, Tần Vấn Thiên mới gỡ ngân châm xuống, mở mắt ra, thấp giọng nói, bây giờ trừ khi ta tận lực lấy tinh thần chi lực kích phát huyệt vị phong bế, mới có thể để tinh hồn hiển hiện màu sắc bình thường. Lập tức, Tần Vấn Thiên lại lấy ra viên tinh thạch kia, cảm ứng tinh thần chi lực trong đó, cực kỳ mênh mông, chắc là tinh thạch đến từ đệ nhị trọng, tinh thạch cực kỳ chân quý, chính là vẫn thạch của võ mệnh tinh thần từ trên cửu thiên tinh hà rơi xuống. Năng lượng của võ mệnh tinh thần mênh mông đáng sợ bực nào. Tu sĩ võ mệnh lấy ý niệm câu thông, chậm rãi hấp thu lực lượng trong đó, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bởi vậy mặc dù là một khối nhỏ vẫn thạch, ẩn chứa năng lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Tinh thạch này có thể dùng đề cao xác suất câu thông võ mệnh tinh thần. Tỷ như Tần Vấn Thiên lợi dụng viên tinh thạch trong tay tới minh tưởng cảm ứng. Hắn sẽ dễ dàng cảm ứng được võ mệnh tinh thần của viên tinh thạch này hơn. Sau đó câu thông, ngưng tụ tinh hồn. Bởi vậy rất nhiều người đều là thông qua lợi dụng tinh thạch tới bước vào tu sĩ võ mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thạch chân quý như thế nào? Nếu không có danh môn vọng tộc, người bình thường căn bản không khả năng đạt được một viên. Viên tinh thạch này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa thiên truy tinh bá đạo, hẳn có thể giúp ta đột phá rất nhanh. Tần Vấn Thiên nói thầm một tiếng, lại lấy ra Hàng Long Quyền lật xem. Trong lòng không khỏi thầm run sợ. Hàng Long Quyền này là một môn thần thông. Luyện thể cảnh chính là căn cơ võ đạo. Tạo thân thể hoàn mỹ. Cảnh giới này là không cách nào tu luyện thần thông. Chỉ có thể tu luyện chiêu thức cơ sở của thần thông. Chỉ có đến luân mạch cảnh mới có thể tu luyện thần thông mạnh mẽ. Hàng Long Quyền này chính là một môn thần thông lợi hại. Nó bao hàm chiêu thức ở trong đó. Có chiêu thức quyền cùng thần thông quyền, để cho võ tu từ chiêu thức một mực tu luyện tới thần thông. Hàng Long Quyền lấy cương mãnh bá đạo làm cơ sở, kỳ thế như rồng, chiêu thức có ba, chia ra làm, nộ long xuất hải, long tường vu dã, cửu thiên long khiếu. Ban ngày ta tu hành Hàng Long Quyền, buổi tối liền mượn tinh thạch cảm ngộ tinh thần, để thăng cảnh giới, hy vọng ở trong vòng 2 ngày có thể càng mạnh hơn. Giúp Tần phủ đòi lại mặt mũi. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm nghĩ. Tu tinh thần chi lực. Buổi tối hiệu quả tốt hơn ban ngày. Chiêu thứ nhất nộ long xuất hải. Chiêu thức nhìn như đơn giản. Nhưng muốn làm đến thẳng tiến không lùi. Nộ long từ trong biển lao ra. Khí thế sao mà bá đạo. Tần Vấn Thiên nhìn kỹ yếu điểm của chiêu thức. Lập tức ở trong tu luyện tràng nếm thử tu hành. Đánh ra từng quyền. Tưởng tượng lực lượng trong cơ thể mình thành một nộ long. Kiên cường hung mãnh, từ trong biển lao ra. Không đúng, động tác của ta chất phác. Căn bản không có phối hợp hình thể trong bí tịch. Tần Vấn Thiên vừa tu hành vừa quan tưởng. Không ngừng hoàn thiện, một lúc lâu, Tần Vấn Thiên ngừng lại. Nhắm mắt tự hỏi, ở trong đầu hắn, dường như thấy được một chân long. Nó hình thể bá đạo, khí thế uy mãnh. Đột nhiên, Tần Vấn Thiên mở mắt ra, tinh mang nở rộ, chỉ thấy hắn trầm thắt lưng dậm chân, người như hình rồng, gầm lên một tiếng, như hóa thành một nộ long, nắm tay oanh kích ra, một tiếng vang ầm ầm truyền tới, một ụ đá phía trước trực tiếp nổ tung, hòn đá bay lượn chung quanh, hô, mái tóc của Tần Vấn Thiên cuốn lên, hắn nhìn thoáng qua nắm tay, hai tròng mắt tuấn giật sáng như tinh thần. Chiêu thức chi uy liền lợi hại như vậy. Nếu sau này bước vào luân mạch cảnh, thì triển thần thông Hàng Long Quyền, nên có bao nhiêu đáng sợ. Dần dần tu thành nộ long xuất hải. Nhưng Tần Vấn Thiên vẫn không đình chỉ. Như trước đắm chìm trong tu hành. Loại lực lượng cường đại này mang tới cảm giác làm cho hắn hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào, thẳng đến màn đêm buông xuống. Tần Giao sai nha hoàn tới gọi hắn ăn cơm cũng bị hắn đuổi trở về. Phong bế hậu viện tu luyện chàng tu hành. Trong một đêm, mượn tinh thạch cùng với thiên tri bách luyện chi pháp. Tăng thực lực của mình lên tới luyện thể cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mơ hồ có xu thế đột phá. Mà viên tinh thạch kia nội hàm tinh thần chi lực khổng lồ. Lại bị hắn hấp thu sạch sẽ. Có thể thấy được sức cảm ứng của hắn đối với tinh thần chi lực đáng sợ dường nào. Ban ngày, Tần Vấn Thiên cũng không có đình chỉ tu luyện thiên tri bách luyện chi pháp. Thẳng đến phá cảnh giới ràng buộc, bước vào luyện thể cảnh ngũ trọng, thân thể càng hoàn mỹ. Trong vòng 7 ngày, liền phá ngũ trọng, nếu truyền ra, tất kinh thế hãi tục. Sau khi đột phá cảnh giới, Tần Vấn Thiên không có ý tứ nghỉ ngơi. Lại bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai của Hàng Long Quyền. Long chiến vu dã. Trong vòng 2 ngày, Tần Vấn Thiên mất ăn mất ngủ. Toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó. Lại một ngày mới tới. Tinh thần trên thiên khung dần dần tiêu tán. Chân trời xuất hiện một tia màu trắng bạc. Tần Vấn Thiên mở mắt ra. chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần khí thoải mái. Nhưng hắn lại như có tâm sự, nhìn thiên khung ngây người. Hôm nay, chính là sinh nhật của Bạch Thanh Tùng, cũng là ngày thế lực khắp nơi tề tụ Bạch Phủ. Nghĩ tới sự tình phát sinh mấy ngày qua, Tần Vấn Thiên cảm giác dường như mộng ảo. Bạch Thanh Tùng lấy oán báo ân, Bạch Thu Tuyết vô tình, Tình Nhi vô tội, nghĩa phụ thiết huyết nghĩa khí. Bây giờ, hắn trong nháy mắt, đã là tu sĩ võ mệnh, ngưng tụ tinh hồn, đầy hết thảy, hôm nay nên giải quyết dứt điểm rồi. Cách chương.